Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lý Thiên Nguyệt thức sớm để đi xem tình hình của hai công ty mà Trương Tuấn Kiệt giao lại cho cô. Lý Thiên Nguyệt cũng đã chuẩn bị đủ tài liệu cần thiết, nếu mà hai tòa địa ốc đó có quá là tồi tàn thì cô sẽ họp luôn. Đến công ty chưa đi vào chỉ nhìn biển công ty thì cô đã muốn đập bỏ biển nó liền. Đi vào trong, người tự xưng là thư ký dẫn đường cho cô đến phòng họp. Đây là phòng họp chỉ dành cho những người có tầm quan trọng trong công ty như chủ tịch, giám đốc trong các bộ phận. Đi được một đoạn, Lý Thiên Nguyệt quay lại nhìn thư ký nói. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô gái đó khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Tôi tên là Giảng Phàm. Lý Thiên Nguyệt nhìn Giảng Phàm nói. Tôi là Lý Thiên Nguyệt, rất vui khi được gặp cô, hơn tác vui vẻ. Giảng Phàm cười hì hì, đôi má hơi đỏ lên nhưng không nói gì. Cô thông báo với những giám đốc của từng bộ phận 9 giờ sáng hôm nay sẽ họp. Lý Thiên Nguyệt thay đổi cách nói chuyện từ dễ gần sang nghiêm túc. Giảng Phàm nhanh chóng tuân lệnh mệnh lệnh của đại boss. Đây chính là sếp mới của cô mà. Đi đến đâu vẫn có tiếng xì xào bán tán của các nhân viên nhưng Lý Thiên Nguyệt không để ý, tiếp tục đi tiếp. Đi đến bộ phận hành chính nhân sự, một cô gái với thân hình nóng bỏng đến bỏng mắt đang cầm ly cà phê đi vào thì lại gặp được Lý Thiên Nguyệt. Ả ta tỏa ra khinh thường, chắc là cô ta chưa biết người sếp Trương Tuấn Kiệt đẹp trai bao nuôi cô ta đã bán lại công ty này cho Lý Thiên Nguyệt rồi. Ả ta khinh bỉ đưa mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt hỏi, nhân viên mới à? Lý Thiên Nguyệt không trả lời, vẫn nhìn cô ta. Giảng Phàm ở sau định lên tiếng nói Lý Thiên Nguyệt không phải là nhân viên để ngăn lại hành vi ngu xuẩn của cô gái kia thì Lý Thiên Nguyệt lại ngăn lại. Cô nghĩ sao? Lý Thiên Nguyệt nhướng mày hỏi. Câu nói rất bình thường nhưng vẫn nghe ra một chút gai nhọn che giấu trong đó. Ả ta trợn mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt. Nghĩ sao? Mắc gì tôi phải nghĩ? Nhân viên mới thì nói thẳng đi, muốn tôi nói với sếp chưa mà? Cô ta hùm hồn nói, nhưng chưa nói xong Lý Thiên Nguyệt đã ngắt lời. Cô ở trong bộ phận nào? Cô ta kên mặt nói. Nhân viên bộ phận nhân sự. Giảng Phàm ở phía sau cười phá lên nhưng bị ả ta liếc ngang. Vậy xíu hãy nhờ giám đốc bộ phận nhân sự phổ cập cho cô biết tôi là ai nhá. Nói xong Lý Thiên Nguyệt đi ngang qua chỗ ả ta đến những bộ phận khác. Đến 9 giờ sáng Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng đi vào phòng họp chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu họp. Tất cả nhân viên đều có mặt trừ Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa. Là hai người đóng vai trò quan trọng trong công ty nhưng hình như lại bất đồng với mọi người. Khi mọi người vào thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đầu bàn thì khá bất ngờ. Bọn họ đều nghe nói Trương Tuấn Kiệt đã bán hai công ty địa ốc lại cho một người nhưng không nghĩ lại trẻ như vậy. Đến giờ cả Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa vẫn chưa đến khiến Giảng Phàm phải toát mồi hôi hột, sợ mọi người sẽ chế nhạo Lý Thiên Nguyệt. 2 phút trôi qua, đột nhiên có tiếng bước di gian. Thân hình cao ráo của Trịnh Viêm Thúc bước vào khiến mọi người thở phào, cuối cùng cũng có người đến. Chỉ còn ông thần Chu Nghĩa nữa thôi. Không biết sao nhưng một lúc nữa Chu Nghĩa lại nối đuôi đi vào. Cả yên tĩnh ngồi ở vị trí cuối bàn, không ngơ bơ đầu lên nhìn Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn họ, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi cực kỳ ghét những người đến trễ nhưng hôm nay là lần đầu tôi sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng lại một chút, Lý Thiên Nguyệt nói tiếp. Tôi là Lý Thiên Nguyệt, sẽ là người chỉ đạo cho mọi người làm việc trong thời gian tới. Hợp tác vui vẻ. Mọi người đều bất ngờ, do nếu là người mới mà trẻ như cô sẽ nói. Mong mọi người chiếu cố. Nhưng cô lại nói, hợp tác vui vẻ. Chỉ một câu nói đã thể hiện cô là người ngạo mạn đến mức nào. Cách chương.